còn có ngư cụ có thể đánh bắt cá tôm, là tàu viễn dương chinh chiến, khi cần thiết còn có thể làm tàu tiếp tế được. Mấy thứ này thực sự Dương Lăng cũng chưa nghe qua bao giờ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đấy chậm rãi mở mắt ra, sau đó hồi tưởng lại. Thủy sư viễn dương cường đại như vậy, bất cứ kẻ nào có ý đồ phật ý thiên uy của ta, đại quân sẽ không chút lưu tình phát động một hồi hủy diệt. Với hạm đội khổng lồ như vậy, lại thêm tiếp viện phiên quốc Nam Dương, quân đội thiên triều ta liên tục thua dưới tay phương Tây cũng là dễ như trở bàn tay thôi. Còn nếu lại lấy chiến dưỡng chiến chiếm lĩnh được đường tiếp tế kia, thì đại minh ta sẽ giống như nước Nguyên ngày xưa vậy, khiến cho toàn bộ thế giới đều phải run rẩy dưới chân của nó. Chỗ bất đồng chính là bọn họ dùng đường bộ, còn chúng ta đi đường thủy. Ai mà ngờ tới được, chúng ta cũng có thể. Nếu không có ngày hôm nay, thì tương lai làm sao sẽ có đây? Dương Lăng chậm rãi nói, bên tai như vang lên tiếng quốc ca, khiến người ta phải đau lòng kia. Ai khiến uy phong ngươi mất sạch, ai khiến hỏa quang kia nổi lên bốn phía, hận ý lên tận trời, ai mà không cảm thấy đau buồn đây? Từng giọt máu bao nhiêu mồ hôi mới đoạt được giang sơn, dùng lòng ta xây dựng truyền kỳ muôn đời vạn kỷ. Không ngờ mảnh đất này nhục Gia Bang, cũng nhục Liễu Môn. Mong rằng lửa này có thể chấn động, có thể làm con cháu ta nhớ lại thì sẽ tỉnh ngộ tại sao phải chịu đựng sự xâm lược. Dùng lửa này để nhớ, nhắc lại thủ cũ, vì sao thiên triều bị áp bức. Dương Lăng chậm rãi thở dài, trong lòng dường như bất bình chua xót. Sẽ không có một màn như vậy phát sinh chứ. Chỉ mong tương lai mọi người lại mở ra một trang sách lịch sử, chỉ thấy được bắt đầu là Tần Hán Vũ thịnh thế huy hoàng đến đại đường, sẽ nhớ từ ngày hôm nay dưới chân tất cả đều đã thay đổi. Một đám quan viên đều không biết Dương Lăng đang nói tới điều gì, vì sao trên mặt lại lộ ra đau đớn, đều ngơ ngác mà nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Lạc đại nhân nuốt một ngụm nước bọt mới cẩn thận nói, đại nhân ngài, ngài thay vua đi tuần quang lâm tới xưởng đóng tàu Long Giang là đại hạnh của bản địa, phúc thuyền sắp hoàn thành. Đây là chúng ta việc căn cứ vào chế tạo hạm thuyền của Trịnh Hòa, đại nhân có thể ban thưởng cho một cái tên cho bảo thuyền này hay không? Dương Lăng hồi hồn nghiêm túc đánh giá Lạc đại nhân một phen. Muốn ta đặt tên sao? Nhìn không ra cũng biết vỗ mông ngựa đấy, có tiền đồ, rất có tiền đồ. Dương Lăng thực sự muốn đặt tên cho phúc thuyền, nhưng hắn bóp cằm cả nửa ngày, mơ hồ chỉ nhớ được mấy loại thuyền như Titanic mà lại chìm rồi, Corot cũng chìm rồi. Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng tự mình soạn bậy, vỗ mạnh vào trán nói, gọi là Phật Đỗ Xanh Thuyền đi. Lạc đại nhân kinh ngạc nói, Phật Đỗ Xanh Thuyền ư? Dương Lăng cười nói, đúng vậy, câu cửa miệng của tể tướng là bụng có thể chống thuyền, còn nói bụng của Phật lớn như vậy có thể chứa cả thiên hạ. Phúc thuyền lại như ánh mặt trời, thủy sư viễn dương đại minh uy chấn tứ hải, thuyền này lấy bụng Phật chống thuyền, tức là muốn thiên triều cống nạp có thể hấp thụ từ các nước khác kia, chứ không mù quáng tự đái nhắm mắt mà làm liều. Đồng thời thủy sư thiên triều nếu như khinh bạc sẽ bị trừng phạt, người lương thiện không được nghỉ thế hiếp đáp người khác, phải có lòng từ bi. Về phần chữ Phật này, đi thuyền trên biển cần may mắn, chúng ta đi ở trong bụng Phật còn chưa đủ an toàn hay sao? Lạc đại nhân gật đầu khen, hay, diệu, quả thực là diệu, cái tên này đúng là ý nghĩa phi phàm mà. Chúng quan viên thân sĩ thấy vậy cũng đều nhau khen hay vỗ mông ngựa. Chỉ có Tiền Ninh và Dương Lăng quen biết đã lâu, mặc dù nữ nhân của Dương Lăng gã không dám đụng vào, nhưng nói dẫn vài câu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục cả, mà ngược lại còn làm nổi bật quan hệ thân thiết giữa gã và Khâm Sai đại nhân. Nên cuối cùng suy tính một hồi, gã lập tức cười nói, Phật Đỗ Xanh Thuyền, tên này quả thật là tỉnh hay ý đẹp, còn mẹ đó chứ, hạ quan vừa nghe xong liền nhớ tới thịt sườn rồi. Ngộ Lao tiên sinh và Từ công tử mời tới tứ đại đầu bếp nổi danh nhất Kim Lăng ở bờ sông đặt đại tiệc, chúng ta đi Phật Đỗ Xanh Thuyền tới đó thưởng thức thịt rượu một phen, ý đại nhân thế nào? Mọi người bị gã trêu đùa đều cười ha hả. Ngô Thế Uyên và Từ Kinh chắp tay cười nói, hai người chúng ta vì cung nghênh Khâm Sai đại nhân nên ở bờ sông bày tiệc móng, mời chư vị đại nhân tới thưởng thức cho, hân hạnh đón tiếp, mời các vị. Hai nhà Từ Ngô quả nhiên không hổ là phú hộ của Giang Nam, bọn họ chuyên môn làm chạm trổ rừng cột trên thuyền cực kỳ tinh mỹ, còn mời tới ca kỹ vũ kỹ nổi danh của Kim Lăng tới trợ hứng, mà ngay cả nhạc công đánh tỉ bài bên cạnh không chút nổi bật nào cũng là đại gia nhạc lý nổi danh của Giang Nam. Bữa tiệc không hề nhỏ, đủ các loại món ăn chân mỹ quý vị, lại được làm dưới tay đầu bếp nổi danh, tư vị hình thức đều khiến người ta

đã học rồi. Hiện tại thời đại này còn chưa phát triển, ngay cả nghiên cứu chế tạo ra pháo xa cũng là pháo đánh mũi, không có đất dụng võ. Tuy nhiên nếu dùng đến chiến lực oanh kích mục tiêu cố định vẫn là có tác dụng. Còn nữa, xu thế này phát triển sớm hay muộn, trước khi nghiên cứu ra pháo xa, chỉ cần chờ có công cụ phụ trợ là lập tức có thể phát huy hiệu lực. Nhưng nếu chờ nghĩ ra công cụ mới mới đi nghiên cứu đại pháo, như vậy thì cũng là quá muộn. Tuy nhiên, bất kể khi nào thì gia cố tự thân chiến xa, chiến thuyền đều là do quân đội nghiên cứu khai thác, phát triển mục tiêu. Khó được hai tiểu quan quân khí cục như thế này. Tuy rằng ý kiến không giống nhau, nhưng giữa lĩnh vực nghiên cứu đều lộ ra kiến thức phi phàm. Chỉ có điều ván gỗ đóng thuyền có thể kiên cố tới mức nào đây? Hắn đùa nói, nếu như vậy sao không phủ thêm áo giáp cho chiến hạm đi? Hắn nói đến đây tiếng nhẹ hơn một chút, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới quân hạm sắt thép thời hiện đại. Bởi vì khi đấy kim loại dựa vào khoa học kỹ thuật không bị hạn chế bởi sức gió, nhưng nếu trên tấm ván gỗ trong phách thuyền trang bị thêm một tầng kim loại, có những khó khăn gì đây? Như vậy có phải là gia cố thân tàu hay không? Hắn vội vàng hỏi. Nếu vậy Trình đại nhân hãy nghĩ thử xem, nếu chúng ta ở bên ngoài thuyền gắn thêm một tầng tấm thép khiến cho ván gỗ biến thành thiết giáp thì sẽ như thế nào? Trình Bình Hy hai mắt lóe sáng ca ngợi. Hay, phương pháp này không khó, chỉ cần nghiên cứu thêm một chút là được. Chỉ có điều trang bị thêm thiết bán chi phí lại quá lớn. Dương Lăng cười nói, trang bị thêm thiết bán tuy chi phí có chút cao, nhưng so với việc điều chỉnh thuyền cũng tiết kiệm bạc hơn rất nhiều. Nếu thuyền bị đánh chìm không còn thuyền, vậy số quan binh thủy sư chúng ta giải công huấn luyện cũng không còn tác dụng, tổn thất này phải lớn thế nào đây? Hắn lại tiếp tục nói, tuy nhiên thuyền đều là lấy sức gió để mà di chuyển, nếu trang bị thêm thiết bán tất sẽ nặng hơn. Hiện tại chúng ta nên nghiên cứu một chút xem, chiến hạm chúng ta phân làm 6 loại, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuyền thiết giáp coi như loại thứ 7 đi, chuyên môn dùng để phòng ngự gần biển. Dương Lăng lại nói với Tiền Linh, Tiền huynh, hai vị đây đều là đại sứ quân khí cục, lại điều động thợ thủ công ở trong quân khí cục, sau đó điều động ngân sách đi. Lục đại nhân ngài chuyên môn chế tạo thế nào để công, còn Trình đại nhân thì lại chuyên môn chế tạo thế nào để thủ, không biết là công của Lục gia lợi hại hay là giáp của Trình gia lợi hại đây. Trình Lục hai người trẻ tuổi trên mặt tràn đầy phấn khích, mặt đỏ ửng, bọn họ thoáng nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vui sướng, cũng không có ý tứ cạnh tranh. Dương Lăng nhìn thấy vậy trong lòng thầm vui mừng. Người đời sau nghiên cứu thủy quân có người đã từng nói, chiến thuyền thời Tống thời Tần tường sắt miệng hoa là chiến thuyền bọc thép sớm nhất thế giới, nhưng loại chiến thuyền này chỉ có sắt thép vây ở hai bên mép thuyền, cho nên cách nói thông thường cho rằng Thuấn Thần Triều Tiên phát minh ra thuyền mai rùa mới là thủy tổ của thuyền thiết giáp. Nhưng mà hiện tại bên bờ Trường Giang này, trong một bữa tiệc rượu giữa lúc chè chén, một câu nói đùa của Khâm Sa đại nhân lại làm cho thuyền thiết giáp xuất hiện sớm hơn Thuấn Thuần đến mấy chục năm. Có đôi khi lịch sử thay đổi cũng chỉ bởi một câu nói tùy tiện của một vị đại nhân nào đấy. Lại nói, thuyền sắp đến Tô Châu. Dương Lăng dựa vào lan can nhìn lại, dưới đáy thuyền sinh ra những luồng bột sóng trắng như một tấm lưới lớn. Đại nhân chớ lo, Sở Linh Sở Yến đều là nữ nhi thông minh nhu thuận, hiểu nhất là tâm tư của người khác, hơn nữa cầm kỳ tiêu hóa lại không tầm thường. Có các nàng ở Tê Hà Sơn cùng Liên Nhi cô nương, nhất định sẽ không tịch mịch đâu. Dương Lăng quay lại, thấy Thành Khải Vận yêu nhã ngồi dựa vào chiếc ghế hoa lê, bưng một chén trà sứ thời Tống lên mà thưởng thức trẻ xuân long tỉnh, dù bận vẫn ung dung nói cười. Dương Lăng gật đầu trở về bên cạnh ngồi xuống. Thành Khải Vận lập tức buông chén thay hắn rót một ly, hai ngón tay chỉ lan hoa giữ chén, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt của hắn. Dương Lăng nhận chén trà trầm ngâm rồi nói, hóa ra là trước đây nàng đã từng ở nơi này chứ không phải ở Thanh Hà, nói vậy không ít quan viên sẽ nhận thức được nàng. Lát nữa quan viên Tô Châu Hàng Châu sẽ phải tới đón tiếp Khâm Sai, nàng xem liệu có tiện lộ diện hay không. Nếu hắn vừa mới nói tới đây, chợt nghe bang một tiếng, chân Tống đắt tiền bị rơi dập nát. Dương Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thành Khởi Vận trên mặt không còn chút huyết sắc, trắng bệch như một trang giấy, cơ thể thì run run. Dương Lăng hoảng sợ cuống quýt đứng lên nói, nàng làm sao vậy, không được qua đây. Thành Khởi Vận khàn giọng giống to, nàng đi lui một bước ra khỏi lan can, đôi mắt mong lung bi thương nhìn Dương Lăng nói, ngài ghét bỏ ta có phải hay không, sợ quá khứ ti tiện của ta làm Khâm Sai đại nhân như ngài mất mặt phải không? Những cô nương xuất thân trong Cao Lâu Lan nơi múa hát và diễn kịch thể tống nguyên ở Trung Quốc, có thân phận đê tiện nhất, nhưng các nàng xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, bất kể tướng mạo hay là tài học, so với thiên kim khuê tú mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khi thân phận thay đổi sẽ mang tới cho các nàng sự tự tôn rất lớn. Thành Khởi Vận đã rửa sạch, xóa hết chỉ hoa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Dương Lăng. Nghe hắn nói như vậy thì thấy không thể chịu đựng, lòng tự trọng không thể không bạo phát. Dương Lăng lúc này mới bừng tỉnh, biết nàng hiểu lầm ý của mình, vội vàng tiến lên giải thích. Khởi Vận, nàng hiểu lầm ta rồi, ta... Thành Khởi Vận lệ rơi đầy mặt, điên cuồng lắc lắc đầu nói. Không cần phải nói, không cần phải nói nữa đâu. Ta sớm biết không nên si tâm vọng tưởng, chi bằng nhảy xuống nước chết cho sạch sẽ cho rồi. Dương Lăng thấy nàng khóc nháo, nóng lòng hét lớn. Khốn kiếp mà, nàng câm miệng lại cho ta. Lưu Đại Bổng Trùy nghe thấy bên trong tranh cãi ầm ĩ, định bước vào xem thì bị Ngũ Hán Siêu níu lấy áo từ ngoài khoang thuyền, nhỏ giọng trách mắng. Việc nhà của Sừng Đốc đại nhân, ngươi cũng dám nghe lén sao? Ngươi chán sống rồi sao? Lưu Đại Bổng Trùy thè lưỡi, cười ngây ngô nói. Không phải chứ, Lưu đại nhân có giết ta diệt khẩu hay không? Ngũ Hán Siêu đá vào mông gã, cười mắng. Cút đi, giỏi thì đi vào, không ai bắt ngươi làm người câm điếc đâu. Lưu Đại Bổng Trùy trời sinh thần lực, nhưng cùng Ngũ Hán Siêu tranh tài mấy lần đều bị hắn đánh bại dễ dàng, cho nên vội vàng nghe lời chạy ra bên ngoài giả vờ ngắm phong cảnh. Ngũ Hán Siêu nhìn quanh không có ai, mới vội vàng rón ra rón rén trở về, đứng ngoài khoang thuyền thất thần mà nghe, tò mò hại chết mèo. Võ Đang đại hiệp cũng là người cũng thích khống chuyện như bà Tám vậy. Thành Cử Vận chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, đau đến tận xương tủy, nghẹn tới thở không ra hơi. Vốn Dương Lăng có mềm giọng thế nào vẫn khiến cho nàng nghĩ tới cái chết, nhưng Dương Lăng lớn tiếng giống to, ngược lại đè ép khí thế của nàng. Thành Cử Vận ngây ngốc nhìn Dương Lăng, chỉ thấy Dương Lăng tức tới đỏ mặt, chỉ vào nàng mà trách móc. Uổng cho ta khen nàng là nữ gia cát, đúng là một người ngu ngốc mà. Nàng ta mà ghét bỏ nàng thì làm sao cho nàng xuất đầu lộ diện, đảm nhiệm tổng chỉ huy điều hành Giang Nam, tay nắm quyền sinh sát đây. Làm sao cho nàng ở bên cạnh ta, để đám vương hậu công khanh Nam Kinh nghênh đón đây, thật ngu xuẩn. Thành Cử Vận bị mắng tới run rẩy, nhưng vẫn nhút nhát giải thích. Nhưng ngài vừa mới... Ta làm sao? Ta còn chưa giải thích mà. Nàng nghĩ thông suốt rồi hãy nói cho ta biết đi. Không nghĩ ra, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa. Dương Lăng vung ống tay áo muốn rời đi. Nữ nhân gì cũng phải dùng thủ đoạn đấy. Thành Cử Vận tuy mạnh mẽ cứng rắn, thế nhưng nếu muốn ép nàng, trước phải dùng khí thế trấn trụ nàng trước. Chiêu thức ấy quả nhiên hiệu quả. Thành Cử Vận đầy bi phẫn đã bị Dương Lăng mang tới hóa thành nước. Dương Lăng một chữ cũng không giải thích, Thành Cử Vận đã có cảm giác bưa lý rồi. Nàng thấy Dương Lăng phất ống tay áo muốn đi, vội vàng níu cánh tay hắn, cười nói. Đại nhân là ti chức cả nghĩ rồi. Nghĩ đại nhân sẽ lo lắng cho Khởi Vấn sẽ xấu hổ khi gặp Giang Đông cố nhân có phải không? Dương Lăng nặng nề hừ một tiếng cũng chưa trả lời. Cái này còn hữu hiệu hơn trả lời. Thành Cử Vận trong lòng ngọt ngào, vội lắc lư cánh tay của hắn, thân thiết nói. Đại nhân là ti chức sai rồi. Nàng gục đầu xuống nói. Ti chức năm đó là người trong làng chơi, dành kỹ hoàn lương đi làm thiếp quan nhân. Nói chung xuất đầu lộ diễn, trước mắt người khác thì cũng không mất mặt gì cả. Nàng trộm nhìn Dương Lăng giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, rồi nói. Còn về phần Cốc Thanh Hà, từng lợi dụng ti chức giao hảo với quan viên, nhưng phóng nhãn khắp Giang Nam, quan bản địa đáng giá cho hắn kết giao không có mấy người. Đại nhân để cho ti chức chủ trì Giang Nam đại cục, ti chức trở về Giang Nam sẽ thả tin đồn. Nàng dương mắt nhìn Dương Lăng, mặt đỏ lẩm bẩm. Ti chức nói mình là thị thiếp đại nhân nạp, hơn nữa rất được đại nhân sủng ái. Kinh sư lục bộ Kiều Khanh, nội các tam đại học sĩ bị đại nhân giết chết rồi. Rồi giáng trước, tin tức vừa truyền tới, mấy tên tham quan vô cùng sợ hãi, có chí sĩ về quê, có người tự động xin điều tới Hoang Phủ, sợ ở lại Giang Nam khiêu khích sát khí của đại nhân, cho nên cũng không có gì đáng ngại cả. Dương Lăng sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt của Thành Cử Vận lại khẩn trương lên. Nàng nhẹ nhàng nói, đại nhân trách tội Khởi Vấn làm hỏng thanh danh sao? Dương Lăng cười khổ nói, gì mà hỏng thanh danh chứ, chỉ có điều nàng còn nhớ lần đầu chúng ta ở trên kinh đào cùng đi Kim Lăng không? Ta đã nói gì nào? Ta nói nàng có thể leo lên quyền quý, có thể lại tay nắm đại quyền, nhưng trung quy không phải nữ nhân quy túc được, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng sinh con. Chuyện này mà truyền ra bất quá là thêm bản quan một câu chuyện tình. Nhưng tương lai của nàng thì có thể còn gả cho ai được đấy? Thành Cử Vận nhớ lúc hai người như địch như bạn, hắn còn đề phòng đi cùng mình tới Kim Lăng, bỗng nhiên giờ Dương Lăng và mình đối đãi thành thật với nhau như vậy, ai nói tâm huyết của mình chỉ như nước chảy đây. Thành Cử Vận trong lòng kích động, dịu dàng nhẹ nhàng mà nói: gả được thì gả, không gả được thì thiếp liền cả đời phụng dưỡng đại nhân, theo ngài làm tùy tùng để đền ơn chi ngộ vậy. Chỉ cần đại nhân không chế thiếp thôi, thiếp có chết cũng không oán. Ngô Thế Uyên và đám người từ kinh bởi vì đang ở sườn đóng tàu Long Giang thảo luận chuyện mua tàu Viễn Dương nên không có hộ tống Dương Lăng tới Tô Châu. Ba thuyền của Khâm Sai tới bên Tô Châu, Cốc Đại Dụng, Lý Đại Tường và Giang Nam Bố Chính Sứ, Chỉ Huy Sứ, Án Sát Sứ và đại đội quan viên đều đã tới đón chào. Giang Nam Bố Chính Sứ Nhạc Đại Nhân mặc dù mới đến nhậm chức không lâu, nhưng khúc mắc giữa Giang Nam đệ nhất danh kỹ của Đại Lâu Nhi và Dương Lăng thì cũng đã từng nghe qua. Trong mắt các quan viên, phong lưu danh kỹ giống như một thương phẩm quý báu, ai có bản lĩnh thì lấy đi, càng là người nổi danh càng tăng giá trị, dù sao cũng không phải cứ làm chính thê, không ai quá để ý đến quá khứ của các nàng. Cho nên hắn chỉ có kinh diễm trước sắc đập kia, hâm mộ Dương Lăng rồi vội vàng đi đến trước, chứ không có xăm so làm người ta ngại ngùng. Dương Lăng vốn lo quan viên không biết chuyện sẽ có điều bất kính, Đại Lâu Nhi tâm cao khí ngạo sao chịu được khuất nhục này. Hắn lại không biết nhóm đại sĩ phu đã phân hóa thành hai cách nhìn nghiêm trọng về chính tiết, vừa khắc nghiệt với nữ nhân tới cực điểm, mặt khác lại thích lưu luyến thanh lâu, nạp danh kỹ làm thiếp mới là thầy thượng, căn bản không có nghiêm trọng như hắn nghĩ. Cốc Đại Dụng thấy Dương Lăng đến tất nhiên là mừng rỡ. Mấy ngày nay y vội vàng thành lập hải quan nha môn, ti thị thuyền đi biển, thủy sư và thứ giám nha môn. Cốc Đại Dụng tài học hữu hạn, nhưng y nhớ kỹ lời Dương Lăng, tuyệt không mù quáng chỉ huy, chỉ dám điều động nhân sự. Đồng ý ra sức có thể làm ra hiệu quả, chỉ cần là người có thể sử dụng, y liền bạo gan để cho thủ hạ đi làm. Dù sao sau lưng của hắn có Dương Lăng, có hoàng thượng, có hoàng thân quốc thích và phương sĩ thân gia tộc quyền ở trong kinh ủng hộ, những chuyện nhỏ cũng không cần y tự mình đi xử lý, huống chi còn lưỡng xưởng nhất vệ âm thầm truyền lại các loại tình báo và tiến trình xây dựng của nha môn, không có chuyện gì chân chính giấu giếm được hắn. Dương Lăng và Thành Cử Vận tham gia tiệc tẩy trần tạ ơn các quan viên địa phương, lúc này mới cùng Cốc Đại Dụng, Lý Đại Tường và vài người thân cận trở lại Khâm Sai hành dinh ngồi uống trà. Chỗ này là hành dinh của Cốc Đại Dụng mới xây bên ti thị thuyền nha môn. Cốc Đại Dụng là người của phương Bắc, không có thói quen cầu nhỏ nước chảy như Giang Nam hay là hành lang uốn khúc. Tòa nhà này có kiến trúc của phương Bắc, chú ý nhất là sự thông thoáng và khí thế. Cửa cao lớn, hành lang thẳng tắp, cứ 5 bước treo một chiếc đèn kéo dài đến giữa phòng, chiếu căn phòng sáng như ban ngày vậy. Chúng ta đã lệnh cho Tô Châu mở rộng hàng dệt bằng máy, nhưng dệt phường cũng dựa theo sự phân phó của đại nhân, bảo cho bọn họ tự phụ trách một khối, sản tơ thì chuyên môn sản tơ, dệt la chuyên môn dệt la, thành phẩm do hàng dệt bằng máy cục sẽ thống nhất thu mua về. Như vậy chia ra mỗi nhà đều tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, vật lực, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa các nhà vẫn giữ quan hệ cung ứng không thể tách rời, nên cũng không có phá rối hay ngáng chân nhau. Lý Đại Tường bị Dương Lăng trong nụ cười giấu đau dọa tới bể mật, vừa ngồi xuống đã lấy lòng lên tiếng. Dương Lăng cười nói: vất vả rồi, cùng là các loại đồ sứ, tơ lúa, vải vóc, kinh phật, thi từ, hàng cao cấp, trung cấp hay thấp cấp đều phải chuẩn bị, sau khi thông thương mới có thể định giá tới Đông Doanh Quốc được. Hắn uống mấy chén rượu nhạt, hứng chí nên các cấp dưới không cần e dè, nhất thời mà cười nói: là hàng make in China, nhưng chế tạo cũng không rẻ. Đây chính là 3 phần tiền vốn, 7 phần tiền lời. Lý Đại Tường chố mắt nói: đại nhân nói cái gì mà make cái gì? Dương Lăng cười ha hả nói: ta là nói đồ Đại Minh chế tạo thôi. Mới vừa rồi chỉ là câu nói chữ, Lý công công chớ cần để ý. Cốc Đại Dụng tự cho là mình thông minh liền giải thích: phủ Dương đại nhân cứ nuôi người phương Tây tóc đỏ mắt xanh, đây là đại nhân đang nói tới đế quốc kìa. Lý Đại Tường bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng biểu hiện khâm phục ca ngợi. Dương Lăng nói: tuy nhiên chư vị đại nhân cần phải nhớ kỹ cho, nói là dân gian tự do thông thương, nhưng trong trường tiểu quốc hoang dã có thể sánh bằng, chúng ta sẽ phải chỉ cho họ xưng thần, thiên tử dẫn đường giáo hóa dân chúng. Nếu như mặc kệ nó, chẳng những điên đảo càn khôn, bại hoại xã tắc mà còn làm hỏng đại sự kia. Phải dẫn đường, hiểu không? Không nên xuất nhiều nhập nhiều,

Dương Lăng cũng muốn biết Bành Phú Quý đưa tới tin tức gì, vội vàng tới phòng khách riêng, đã thấy người đi, nhà trống. Hỏi tiểu tỳ hầu hạ thì người truyền tin đã đi rồi. Dương Lăng liền lững thững đi tới chỗ của Thành Khởi Vận. Chỗ ở của Thành Khởi Vận cách Dương Lăng một hành lang gấp khúc, ở giữa là hoa viên, trên trụ lớn treo đèn đỏ theo phong cách của Giang Nam. Hai thị nữ của Thành Khởi Vận đều lưu lại hầu hạ Mã Liên Nhi. Lúc này bên mình chỉ có tiểu nha hoàn do tổng hành dinh phái tới hầu hạ. Nhìn thấy Dương Lăng đến, Thành Khởi Vận vội chạy ra đón chào. Nàng dẫn Dương Lăng vào phòng khách nhỏ, tùy tùng dâng hai chén trà rồi lui xuống. Dương Lăng thấy nàng quần áo chưa thay, nhưng mái tóc đen đã có thêm búi tóc, dung mạo dịu dàng quyến rũ, gò má như say mà ửng hồng, tăng thêm sự vẻ đẹp, không khỏi cười nói: nàng hôm nay nhã nhặn mà không tục tằn, lúc dự tiệc có thể thấy được ánh mắt kinh diễm khắp nơi, đúng là dụng tâm làm vui lòng người mà. Thành Khởi Vận đưa mắt tình ý nhìn hắn nói. Khởi Vận thầm nghĩ chỉ cần muốn làm cho người vui lòng thôi, còn người bên ngoài thấy thế nào ta cũng không cần quan tâm. Dương Lăng thấy mái tóc đen dài như thác nước bung xõa tới eo, lúc Thành Khởi Vận nói chuyện còn lộ ra vẻ quyến rũ, dưới ánh đèn trong bóng đêm thì càng thêm hấp dẫn, cho nên không dám nhìn nữa, vội vàng rời ánh mắt, bưng chén trà ho một tiếng nói: Bành lão gia tử đưa tới tin tức gì vậy? Thành Khởi Vận thấy hắn luôn lé tránh mình, có chút ảo não, cắn môi nói: chuyện đại nhân đang lo lắng, một chuyện cũng không có phát sinh, chỉ có điều đã có chuyện xấu rồi. Dương Lăng nhìn nàng lên tiếng nói: Thôi, ít thừa nước đục thả câu thôi, rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Thành Khởi Vận cười, lúc này mới như sản giận nói: đại nội thí, tế xuyên thí là hai vị có thế lực lớn nhất, vì chiếm được lợi với đại minh nên sẽ tận sức tiêu trừ giặc qua. Còn Đông Vương Doanh Thất cố ý mượn việc này mở rộng sức ảnh hưởng của Vương Thất, cho nên cũng cực kỳ phối hợp. Trước mắt đại nội thí và tế xuyên thí phân biệt sẽ tập kết thủy sư toàn diện đả kích các nơi có giặc qua. Theo tin tình báo mới nhất, ít nhất bán đảo Đông Doanh cũng đang thừa dịp gió tây xua đến đại minh cướp bóc, khiến cho giặc qua hoảng sợ mà chạy trốn. Dương Lăng nghi ngờ nói: sao bọn họ đối với giặc qua luôn luôn dung túng, thật sự sẽ chuyển ý hay sao? Tin tức liệu có chuẩn xác không? Thành Khởi Vận mỉm cười: cực kỳ chính xác luôn, bọn họ cũng không có thành ý hảo tâm, chỉ là giờ có cơ hội giao thương với đại minh, bọn họ muốn độc chiếm lợi nhuận lớn, đương nhiên sẽ không muốn để cho hải tặc làm hỏng chuyến. Nếu như hải tặc đã thành chứng ngại vật của họ, đương nhiên họ sẽ không lưu tình mà đá văng ra. Dương Lăng nghe xong âm thầm lo lắng, hắn lo lắng là xuất phát từ lợi ích công cộng cộng đồng, đại nội thị và tế xuyên thị sẽ chỉ tiêu diệt phỉ trên cơ sở hợp tác chính trị, nếu hai vị liên hợp chấp chính, như vậy toàn bộ Đông Doanh đang loạn sẽ bình ổn, mà hắn không muốn thấy điều này. Thành Khởi Vận nói một chút chuyện xấu là chuyện này sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng vội vàng hỏi: vậy nàng nói chuyện xấu là chuyện gì? Thành Khởi Vận cười khổ một tiếng nói: không biết thủy sư hiện tại chiến lực như thế nào rồi. Ôi, đại nội và tế xuyên tiêu diệt phí lại tiêu diệt quá mức rồi, bọn họ ở bán đảo dụng binh càng tiến, hải tặc khó có thể ngăn cản, vì thế rõ ràng đã rút khỏi bán đảo rồi. Số giặc qua còn lại thì hợp binh một chỗ, đang trùng trùng điệp điệp chạy tới đại minh ta kìa. Dương Lăng vừa nghe liền biến sắc, vội vàng nói: tin quan trọng như thế, phía thủy sư có thể chuẩn bị vẹn toàn được hay không? Thành Khởi Vận nói: đại nhân yên tâm, tin tức đã đồng thời báo cho chỉ huy sứ ti. Giặc qua lui tới tập kích phần lớn là thừa dịp gió tháng 5 mà đến. Năm nay ở đại nội, hai nhà tế xuyên bị đả kích vội vàng gấp gáp, so với mọi năm còn sớm hơn mấy tháng. Họ tất sẽ chuẩn bị không được đầy đủ, đồng thời cũng không kịp giấu mật thám liên hệ ở đại minh, nửa đường tất sẽ dừng chân ở hải đảo. Thời gian chân chính đến nơi so với mọi năm cũng không sai biệt lắm đâu. Dương Lăng nghe xong an tâm, tính toán qua lúc gật lúc lắc đầu nói: năm nay không giống với năm trước, Đông Danh quốc đang diệt phí, bản quốc và giặc qua đã biết người biết ta, khó có thể ẩn náu hành tung được. Hơn nữa duyên hải Đông Doanh dân cư cằn cỗi, ngay cả bọn họ có đi cướp bóc hết cũng không đủ chi phí hàng ngày được. Còn nếu muốn sinh tồn thì chỉ có thể đánh cướp ở duyên hải của đại minh ta. Nhưng đội thuyền của họ không thể ẩn náu trong đất liền chỗ ta được, nên cần có một chỗ tin cậy để mà dừng chân, để nghỉ dưỡng. Dương Lăng đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại, mày nhíu chặt, không biết tính toán gì. Thành Khởi Vận dõi theo hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười. Thành Khởi Vận dốc sức thể hiện bản thân mình chỉ vì muốn làm cho Dương Lăng coi trọng, nhưng nàng cũng không tin sẽ có nam nhân nào thích so mạnh hơn với nữ nhân. Hiện giờ Dương Lăng như cũng đang có tình ý mông lung chưa thể nói thành lời. Thành Khải Vận đang rất vui mừng nên cũng không muốn phá hủy hình tượng vất vả lắm mình mới tạo dựng được ở trong lòng Dương Lăng, cho nên phải giấu dốt, muốn âu yếm tiểu tình nhân ở trước mặt. Sao lường được vị nhân huynh này càng nghĩ càng nhăn nhó, rất lâu chẳng nói lên tiếng. Thành Khải Vận mềm lòng, không nỡ bắt hắn hao tâm tổn trí, đang muốn nói ra tính toán của mình thì Dương Lăng chợt dừng bước lại. Nàng, ghi lại đi. Thành Khải Vận đứng dậy đi tới bên bàn, cầm bút lông chấm mực, ống tay áo vén lên để lộ cổ tay tuyết trắng trên giấy, mới quay lại cười nói, mời đại nhân nói. Tóc nàng xõa vai, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, ánh nến tỏa một vầng sáng dịu dịu, mỹ nhân trong mùi mực tràn đầy nét thư hương cổ kính. Đáng tiếc là Dương Lăng ngửa mặt lên trời nên không có thấy cảnh tượng này. Hắn nghĩ một lát nói, Giặc Hoa lần này đến chưa chắc đã tập kích Giang Nam, hải tuyến Đại Minh quá dài, ta chỉ sợ Giặc Hoa tránh thủy sư mà đánh lén dân chúng, mà trên thực tế bọn họ vẫn thường làm như vậy. Lần này Giặc Hoa dốc hết toàn bộ lực lượng, bọn họ đã đánh mất căn cơ ở Đông Doanh rồi, cướp bóc tài vật xây dựng căn cứ trên hải đảo, thủ đoạn so với lúc xưa còn thảm liệt hơn gấp bội. Khởi Vấn tin Giặc Hoa đột kích, sáng sớm mai phải bảo quân dịch trám nhanh chóng báo cho binh bộ, đồng thời mật hàm cho hoàng thượng cảnh báo vùng duyên hải Liêu Đông, Sơn Đông, Nam Trực Lễ, Chiết, Mân, Việt và những nơi khác nữa, tổng cộng 59 sở quan binh phải tăng thêm đề phòng tuần tra ở trên biển. Dân cường cũng phải động viên đứng lên ngựa mà tránh Giặc Hoa thừa dịp đánh lén làm tổn thương dân chúng Đại Minh ta. Thành Khởi Vận thăn thoát múa bàn tay đẹp ở trên giấy, nghe Dương Lăng nói xong, Thành Khởi Vận ngưng bút nhìn. Đại nhân, còn nữa không? Dương Lăng tiếp tục nói, còn phải phái người tới Triều Tiên, Lưu Cầu, Lã Tống cảnh báo, để người Giặc Hoa bí đường bí lối mà không chiếm chỗ của bọn họ làm cứ điểm. Lấy Triều Tiên và quân lực của Lã Tống mà chuẩn bị sớm, đối phó với Giặc Hoa cũng không khó khăn gì. Ta hiện tại chỉ lo lắng Lưu Cầu. Lưu Cầu là một nước nhỏ, Giặc Hoa muốn lấy dễ như trở bàn tay. Bọn họ trước kia không cần cái trụ sở này, thế nhưng hiện tại Đông Doanh bản thổ không còn chỗ cho bọn họ dung thân nữa rồi. Tới biển Đại Minh ta thì phải chịu thiệt thòi. Cùng đường bí lối, bọn họ lựa chọn sử dụng Lưu Cầu làm cứ điểm có thể lên tới 8 phần. Thành Khải Vận nghe đến đấy nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tổ tông của ta, những điều người ta muốn nói ngài đã nghĩ ra hết rồi. Nàng vui mừng buông bút cười nói, đại nhân thật chu đáo, ti chức thật không nghĩ tới. Tuy nhiên lời đại nhân nói đã nhắc nhở ti chức, cứu Lưu Cầu tuy khó thế nhưng thủ Lưu Cầu lại rất là dễ dàng. Nếu đợi Giặc Hoa chiếm Lưu Cầu mới phái binh cứu viện, chỉ sợ Đông Doanh cân nhắc lợi hại sẽ âm thầm chặn hậu chúng ta thôi. Cho nên như nếu như bọn họ định lấy Lưu Cầu, theo ti chức nghĩ chúng ta nên đoạt trước họ kìa. Chỉ cần 3 vệ binh mã đi thủ đảo, Lưu Cầu không còn gì phải lo, đồng thời có thể kiềm chế Giặc Hoa đánh cướp công khai ở vùng duyên hải, một công đôi việc, đại nhân nghĩ thế nào? Dương Lăng động lòng nghĩ, sao chỉ có thể nghĩ tới Giặc Hoa được, đóng quân như thế nào còn có thể kiềm chế được Đông Doanh, coi đây là cây cầu, nếu một khi hai nước phát sinh tranh chấp, có đảo này vận chuyển lính tiếp tế lương thảo, cũng không có sợ hậu phương, cũng không sợ Đông Doanh thâu tóm Lưu Cầu. Chỉ có điều tuy mình là khâm sai phụng bốn đạo mật chỉ, còn có lệnh phủ điều binh, nhưng muốn phái binh vào chiếm giữ nước khác mà không có hoàng đế hạ chỉ thì làm sao mà được đây? Việc này thật sự là khó. Thành Khởi Vận khẽ cười, Lưu Cầu là viên thuộc trung thành nhất của Đại Minh, Lưu Cầu gặp nạn mà không cứu, tất làm cho các viên quốc xung quanh nguội lạnh, người trong triều cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Còn nữa, hoàng thượng tín nhiệm tin tưởng ngài như vậy, chỉ cần mật tấu với triều đình phân tích lợi hại được mất thôi, hoàng thượng sẽ phê chuẩn. Thứ nhất có thể bảo vệ Lưu Cầu, thứ hai khi thông thương có thể thay thương dân hộ vệ Lưu Cầu, cho nên quân phí sử dụng có thể do nước Lưu Cầu trả. Thành Khởi Vận càng đắc ý càng nói, về phía Lưu Cầu cũng không có vấn đề gì cả, Lưu Cầu chịu hải tặc và Đông Doanh ức hiếp đã sớm thỉnh cầu triều đình xuất binh, chỉ có điều thủy sư không thể đi xa, ốc chưa mang nổi mình ốc nên chưa hứa hẹn được gì, nhưng giờ đã có chiến hạm Viễn Dương còn sợ cái gì nữa đây. Đại nhân, quốc vương Lưu Cầu biết Đại Minh quyết định mở biển, đã phái thế tử vượt biển đến hỏi thăm tin tức rồi, hiện giờ đang ở trong thành Tô Châu. Nếu đại nhân công khai gặp mặt để cho thế tử Lưu Cầu kia biết được lợi hại, chủ động dâng biểu cũng không khó. Dương Lăng không có mỉm cười nhìn nàng như trong dự tính, dáng vẻ xa lạ kia khiến cho Thành Khởi Vận sợ hãi lùi lại một bước, nghi hoặc nói, sao đại nhân lại nhìn ta như vậy? Dương Lăng nhướng mày hừ một tiếng, ngồi xuống bàn uống một ngụm trà mới chậm rãi nói, ta vừa mới nói còn lão nhị đã sớm nghĩ vẹn toàn rồi. Thành Khởi Vận cười gượng, lúc này mới phát hiện mình đã phạm vào bệnh cũ, dám khoe khoang trước mặt của hắn. Dương Lăng cười cười, đặt chén xuống nói: được rồi, nếu nàng đã sớm có phương án thì lên kế hoạch đi thôi, ngày mai giao lại cho ta. Đi tới cửa, đột nhiên hắn quay lại nói: à đúng rồi, thế lực Giang Nam trong triều hơn phân nửa do một tay nàng phát triển, nàng phải khống chế họ. Không chỉ những tình báo về thương chiến và quân sự Đại Minh, khi mở rộng thông thương với phiên quốc, nàng phải cho người lui tới các thuyền ra, thu thập đủ tình báo về sĩ nông công thương. Vâng. Thành Người Vận lên tiếng nói: đại nhân đi thông thả. Dương Lăng tùy ý khoát tay nói: không cần tiễn, viết xong tấu chương điều trần, nàng cũng đi ngủ sớm đi. Thành Khởi Vận gắt giọng: ta muốn nói, đại nhân khoan đã kìa. Tay vừa mới vén tấm màn gấm tô châu, Dương Lăng nghe vậy liền buông lỏng, khiến cho mảnh vải trượt ra ngoài, nhẹ nhàng đong đưa. Trên mảnh vải đó theo họa tiết hoa nở trong đêm xuân. Dương Lăng tim đập rộn ràng, lẩm bẩm nói: ta không nên nghĩ lung tung, vẫn nên nghỉ sớm thôi. Vừa nói hắn vừa giật mình khi nhận ra giọng điệu của mình trở nên mềm yếu, sự cự tuyệt không còn hiên ngang lẫm liệt nữa. Thành Khởi Vận mở to mắt kinh ngạc nói: ta nghĩ lung tung chuyện gì? Rồi nàng cười phì đỏ mặt, nàng biết Dương Lăng nghĩ gì rồi, hóa ra nam nhân đúng là không có ai tốt cả. Nàng cắn môi nhìn Dương Lăng đỏ mặt nói: tuy trước còn có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân, đã cùng Đông Doanh nghị định thủy sư hai nước cùng tiêu diệt giặc qua, chẳng lẽ đại nhân định xử lý theo cách của mình hay sao? Đại Nội và Tế Xuyên ở Đông Doanh quét cướp, thủy sư Đại Minh ở Duyên Hải cũng quét cướp, phối hợp bất lực, tất sẽ có một nơi thế lực hai phương không thể động đến, có thể giúp cho giặc qua kéo chút hơi tàn. Vậy nên Dương Lăng mới biết nàng nói chậm đã không phải lời khách sáo. Túng quẫn ho khan nói: cái này ta cũng biết, tuy nhiên Tế Xuyên và Đại Nội là hai thế lực lớn nhất Đông Doanh, nếu như bọn họ liên hợp dụng binh, ta lo họ đẩy mạnh kết giao, cùng nhau chấp chính, như thế loạn cục của Đông Doanh sẽ được bình định. Khởi Vấn. Dương Lăng nhìn nàng, căm thù tận xương tủy nói: ta cho nàng biết, dân tộc biểu hiện lễ phép và khiêm tốn, thế nhưng trong lòng chúng đầy dã tính muốn xâm lược. Trước khi có thể nắm chắc càn khôn, ta không hy vọng họ có một chính quyền ổn định. Bọn họ vừa cùng Đại Minh thông thương, việc này sao có thể không cho họ xuất một phần lực được? Huống chi chúng ta còn có thể thông qua hành động liên hợp hiểu rõ thêm thực lực và sở trường của họ, sẽ có ích cho sự trưởng thành và phát triển của Đại Minh ta. Về phần hai thế lực này có thể liên hợp, xin đại nhân đừng quá băn khoăn. Dương Lăng ngạc nhiên nói: nàng nắm chắc điều gì mà lại nói như vậy? Tỳ trước gọi đại nhân lái cũng để bẩm báo chuyện này. Hiện tại Đại Nội và Tế Xuyên mặc dù kề vai sát cánh, thế nhưng bàn về thực lực, Tế Xuyên thí lại hơn một bậc. Tỳ trước lợi dụng cơ hội cùng bọn họ đàm phán về cơ hội thông thương lần này, phái người đi tìm hiểu thì mới biết Mạc phủ quản lĩnh Tế Xuyên Chính Nguyên phế đi đại tướng quân Túc Lợi Nghĩa Thực, dựng lên một con rối Túc Lợi Nghĩa Thực, tự mình nắm giữ Mạc Chính, mặt khác sau lưng xưng là bán tướng quân, trên thực tế hiện giờ y mới là Mạc phủ tướng quân chân chính. Nếu y cùng với Đại Nội thị liên minh, tin tưởng Đại Nội thị sẽ không cự tuyệt. Nhưng vị hào kiệt quyền khuynh thiên hạ giờ say mê tu chân, y kiêng nữ sắc, chính vụ cũng không để ý chút nào, cả ngày mơ ước giấc mộng tu thành thiên cầu đại thần. Còn ba nghĩa tử của y thu dưỡng hiện giờ vì địa vị đang không ngừng tranh đấu gay gắt với nhau, nếu như Tế Xuyên thí phân liệt, người được lợi lớn nhất đó là Đại Nội thí, cho nên bọn họ chẳng những lạc quan mà nếu có cơ hội còn có thể châm ngòi thổi gió. Bất kể là Đại Nội thí hay là Tế Xuyên thí cũng không muốn xuất hiện một chính quyền ổn định được đâu. Dương Lăng nghe xong vui vẻ cười nói: nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Và ngày mai báo cho Đại Nội thí, Tế Xuyên thí, mời họ phái binh hiệp trợ tiêu diệt hải tặc. Ta phải xem thủy sư Đông Doanh có bản lĩnh gì, liệu có thể cho thủy sư Đại Minh ta mở rộng tầm mắt được hay không. Dương Lăng vui mừng chắp tay vái chào Thành Khởi Vận rồi lên tiếng nói: ta được Khởi Vận thật đúng như cá gặp nước vậy. Còn Thành Khởi Vận nhìn hắn thầm nghĩ: ta cũng muốn cùng ngài như cá với nước lắm chứ. Nàng cũng khách khí thi lễ nói: chim khôn chọn cây mà đấu, có thể được ra sức cho đại nhân là vinh hạnh của Khởi Vận mà. Hai người cùng cười, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong tiếng cười có một phần giả dối.